Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thiếu Ly nghe xong kích động, với thái độ này của chị dâu thì ngày kết hôn còn xa được sao? Bên này cô ấy đang suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng vui mừng, khóe miệng Cố Đình Hoài co rút, cạn lời trước câu nói trắng trợn của Cố Nguyệt Hoài. Ở thời đại này, tuy rằng chuyện tình cảm đã bình đẳng hơn rất nhiều, nhưng con gái con đứa mở miệng ra là nói thích hay si tình giống như Cố Nguyệt Hoài thì rất ít. Anh ấy bĩu môi nói ngược lại, thanh niên trí thức Yến bị da mặt dày của em lừa. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, nhướng mày, sao có thể, chẳng lẽ không phải bởi vì em xinh đẹp sao? Nghe vậy, Yến Thiếu Ly mừng thầm trong lòng, cười phụ họa nói, đúng vậy, Nguyệt Hoài xinh đẹp lại giỏi giang, đối với anh trai em lại tốt. Đáng tiếc em không phải là đồng chí Nam, nếu không em chắc chắn sẽ tranh giành với anh trai rồi. Hai người nói hết sức nghiêm túc, Cố Đình Hoài dứt khoát không nghe, cầm bát không ra ngoài đi rửa. Yến Thiếu Ly bĩu môi, nói, Nguyệt Hoài, anh cả của chị không được rồi, không thèm nghe lời nói thật. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười lắc đầu, được rồi, mau ăn đi, mì sắp dính lại rồi. Yến Thiếu Đường ngồi ở bên cạnh ăn mì, nhìn Cố Đình Hoài rời đi, nghi hoặc nói. Chị xinh đẹp, Thiếu Đường xinh đẹp, mau ăn đi, ăn xong chị ở cùng em. Cố Nguyệt Hoài xoa xoa đầu Yến Thiếu Đường, buổi tối chuẩn bị sắp xếp cho Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường ngủ trong phòng cô. Cô ngủ tạm ở phòng bên ngoài một đêm. Sau khi Cố Đình Hoài trở về, nhìn thoáng qua mấy người còn đang ăn cơm, rồi trở vào phòng trong. Sau một lúc lâu, anh ấy cầm lấy vỏ chăn, vỏ giường đã thay ra nói. Tối nay để Thiếu Ly và Thiếu Đường ngủ trong phòng đi. Em ở trên núi mấy ngày chắc chắn cũng ngủ không ngon. Về phòng mình ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai anh sẽ không gọi em. Cố Nguyệt Hoài thấy ấm áp trong lòng, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thiếu Ly. Thiếu Đường để em chăm sóc nhé. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Đúng là đã mấy ngày không vào không gian tu di, cần có một nơi yên tĩnh. Yến Thiếu Ly lập tức đáp, không thành vấn đề, trước đây lúc ở thủ đô cũng là em ngủ với em ấy mỗi ngày. Anh cả cô nói rất đúng, chị đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, Thiếu Đường cứ giao cho em, chị yên tâm đi. Cô ấy cười híp mắt nói, vẻ mặt rất là phấn khởi. Đối với cô ấy mà nói, Yến Thiếu Đường là em gái đã mất nay tìm lại được, là bảo bối trong lòng cô ấy. Trong khoảng thời gian Yến Thiếu Đường mất tích, cô ấy cũng chưa từng ngủ ngon giấc. Hôm nay xem như viên mãn rồi. Ăn xong một bữa cơm tối, phòng ai người nấy về. Cố Nguyệt Hoài ngồi ở trên giường, mấy ngày không có trải qua cuộc sống bình thường, bỗng nhiên lại thấy không quen. Cô lấy ra ngọc bài từ trong túi mà Yến Thiếu Ngu đưa cho cô lúc ở bệnh viện, nương theo ánh đèn dầu để tỉ mỉ đánh giá. Ngọc bài dài 3 tấc, rộng 2 tấc, nước vào hơi ấm, trên đó còn mài giũa thành một bức tranh sơn thủy đơn giản. Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bài, đôi môi đỏ mọng kéo lên độ cong vui thích. Thái độ của Yến Thiếu Ngu đã rất rõ ràng, anh là người một khi đã quyết định thì sẽ tuyệt đối không quay đầu, cuối cùng thì cố gắng cả đời này cũng có hồi báo. Mặc dù chuyện của Điền Tĩnh chậm chạp chưa kết thúc, nhưng cũng may là anh đã bằng lòng quay đầu lại nhìn cô. Cố Nguyệt Hoài vui sướng trong lòng, bàn tay vuốt ve ngọc bài bỗng nhiên khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chần chờ nhíu mày, đặt ngọc bài ở dưới đèn dầu để mà soi sáng. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ngay cả con người cũng run rẩy. Hoa văn trên tấm ngọc bài này lại giống hệt chụp cuốn tranh mà lúc đầu cô lấy ra từ trong dương đồ cổ. Mà bức tranh chụp cuốn nho nhỏ kia đã biến thành không gian tu di trong ý thức của cô. Mới đầu cô cũng không có phát hiện ra điều gì kỳ lạ, cho đến khi sờ vào giếng nước, nhà tranh, ruộng tốt nhô lên. Mới giật mình cảm giác giống như đã từng quen biết. Hình ảnh trên ngọc bài này đúng là hình ảnh thu nhỏ của không gian tu di. Vậy có phải giữa hai người có liên hệ gì hay không? Suy đoán này khiến tim Cố Nguyệt Hoài đập thình thịch, có chút nghi hoặc và khó hiểu. Tranh của cô là tổ tông để lại, ngọc bài này lại là đồ gia truyền của nhà họ Yến. Nhưng nhà họ Yến và nhà họ Cố là quan hệ mà có B, A, N đại bác cũng không tới. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước hai nhà bọn họ còn có mọn nguồn sâu xa gì đó sao? Vậy ngọc bài này thì sao? Nó có thể giống như bức tranh chụp cuộn, trở thành bảo bối trong không gian ý thức của con người không? Nghi vấn này đan xen không ngừng ở trong đầu, bờ môi của Cố Nguyệt Hoài mím chặt, tâm trạng đã trở nên có chút phức tạp. Bỗng dưng, động tác của cô lại hơi khựng lại, lật ngọc bài lại, bên kia chỉ có một gốc cây đại thụ lẻ loi, thấy không rõ tạo hình phiến lá rốt cuộc là cây gì, nhưng nhìn tán cây che kín bầu trời, trông vô cùng uy nghiêm thì cũng biết không phải dạng tầm thường. Tuy rằng không biết quan hệ giữa ngọc bài và không gian tu di, nhưng hai cái này chắc chắn có liên quan tới nhau. Nhưng điều huyền bí ở đây là Yến Thiếu Ngu, thậm chí nhà họ Yến đều khẳng định là không biết. Chốc lát, trong lòng Cố Nguyệt Hoài nảy ra một ý, nếu bỏ ngọc bài vào không gian tu di thì sẽ như thế nào? Cố Nguyệt Hoài cân nhắc một chút ở trong lòng, vẫn quyết định thử một lần. Không gian tu di vốn là thứ thần ký, vật có liên quan chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Nếu như không thể dùng, chỉ là bảo vật gia truyền thì đây cũng là một của quý. Nghĩ đến đây, Cố Nguyệt Hoài cũng không trì hoãn nữa, lập tức cầm ngọc bài trong tay tiến vào không gian tu di. Cho dù bên ngoài mưa gió tràn ngập như thế nào, trong không gian tu di đều mang hơi thở ấm áp phồn thịnh. Cố Nguyệt Hoài vừa đứng vững, lòng bàn tay đã phát ra một luồng ánh sáng màu trắng nóng rực. Ngay sau đó, ngọc bài đã thoát khỏi tay cô, xẹt qua giữa không trung, chợt vang một tiếng bùm rồi rơi vào trong giếng nước. Cố Nguyệt Hoài sửng sốt, ghé vào bên cạnh giếng để nhìn vào bên trong, nước giếng trong veo có thể thấy đáy. Có thể thấy rõ một tấm ngọc bài trong suốt nằm ở đáy giếng, còn mơ hồ tản ra vầng sáng màu trắng ngà. Cô nhướng mày, vừa định lấy thùng nước vớt lên thử, vầng sáng bỗng nhiên thoát ra khỏi giếng. Cố Nguyệt Hoài giật mình tại chỗ, mọi thứ trước mắt đều bị vầng sáng bao phủ, nhìn không được, sờ không được, tựa như hư vô. Trên mặt cô mang theo chút sợ hãi, cắn răng, rời khỏi không gian tu di. Cố Nguyệt Hoài ngồi trên ghế, há to miệng thở dốc, trên đầu là lớp mồ hôi mỏng mịn. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại lần nữa tiến vào trong không gian tu di. Lúc này, vầng sáng đã tiêu tan, mà trong không gian cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Xưa nay Cố Nguyệt Hoài luôn bình thản, nhưng giờ lại lộ vẻ ngạc nhiên đến cực độ. Cô đi hai bước, cúi đầu nhìn bãi cỏ vắt ngang dưới chân, môi khẽ mím lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngổn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ hai cái này có liên quan, có lẽ sẽ lại tạo ra một không gian tu di mới, nhưng không ngờ cuối cùng lại dung hợp. Còn người của Cố Nguyệt Hoài khẽ nhúc nhích, trong lòng có một dự cảm không tốt, đi tới bên cạnh giếng, nhìn vào bên trong. Quả nhiên, ngọc bài vốn dĩ đang tản ra vầng sáng trắng ngà đã biến mất không thấy đâu, mà màu sắc giếng nước càng thêm trong suốt so với trước đây. Nguyệt rồi, ngọc bài này là bảo vật gia truyền của nhà họ Yến, sau này biết ăn nói thế nào. Không biết không gian tu di truyền cho đời sau như truyền bảo vật gia truyền không? Cố Nguyệt Hoài có chút đau đầu, phiền não cả buổi, thở dài rồi kệ luôn. Tình huống đã như vậy, chuyện sau này để sau hãng nói, đi đến đâu tính đến đó, hiện tại suy nghĩ những thứ này chỉ là thêm phiền não thôi. Cách chương.